Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 66 Tiểu Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phổ khu đêm KTV Hatton 3 giờ chiều, sinh ý hơi lộ ra quạnh quẽ một chút, một người trẻ tuổi nhuộm tóc trông như một đầu đang bốc cháy đi lên sân khấu, một thân chói mắt tà khí xuất hiện ở trong hành lang, lại để cho tam giáo cửu lưu đại sảnh tiểu thư đều cực kỳ không thích ứng. Hắn chậm rãi móc bóp ra, đem hai tờ 100 đồng móc ra, đặt ở trước sân khấu, rõ ràng là một người nam nhân mang tiêu chuẩn về gương mặt cùng dáng người, thế nhưng tiếng nói lại vô cùng mềm mại, vũ mị, cho ta một gian bao xương lớn, cảm ơn. Sắc mặt đang bình thường của nữ nhân viên phục vụ đột nhiên biến đổi khi nghe thấy giọng nói của người nam nhân này, không biết làm cảm tưởng gì, cố nén nội tâm cực lớn trùng kích ý định lấy tiền. Một cái mập mạp mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhanh chóng chạy tới, trực tiếp đem 200 tiền mặt vỗ vào trên mặt bàn, trừng trong mắt khiển trách. Hồ đồ, ngươi có thể hay không làm việc, người nào cũng dám thu tiền hay sao? Không muốn đã làm, đại sảnh tiểu thư tiếp đón vẻ mặt mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút bối rối, không nghĩ ra vừa rồi trong phòng làm việc từ phía sau lưng vô cùng ôn nhu đối với mình vì cái gì đột nhiên lại đem ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. KTV bên trong bảo an nghe được thanh âm lập tức đã chạy tới, thấy không có chuyện gì to lớn, liếc mắt nhìn nhau, lại lui xuống. Mập mạp lại hung hăng chừng mắt nhìn tiểu thư tiếp đón ở đại sảnh, không có nói thêm cái gì, nội tâm cũng thực không nỡ mắng mỏ gì nữ nhân vừa dưới háng mình chui lên, đem 200 khối tiền hai tay cầm lên, vẻ mặt tươi cười đưa cho một thân tà khí thủy chung tại thờ ơ lạnh nhạt người trẻ tuổi cười lấy lòng nói. Lương ca thủ hạ của ta không hiểu chuyện, quay đầu lại ta sẽ hảo hảo giáo huấn thoáng qua, ngài đi theo ta, kế lô lớn nhất đã chuẩn bị cho tốt, lương ca tâm tình tốt tới nơi này ca hát là cho ta mặt mũi, sao có thể cho ngươi bỏ tiền. Lương Cảnh Ngọc thần sắc bình tĩnh, từ chối cho ý kiến, chậm rãi nói. Lão Hứa, ngươi tới thật đúng lúc, ta hẹn mấy người bằng hữu, ngươi cũng tiến đến tâm sự. Bị gọi là Lão Hứa mập mạp thân thể vừa dừng lại, dáng tươi cười lại có chút cứng ngắc, gật đầu cười ha hả nói. Một hồi ta rót rượu cho Lương ca, hắn chỉ đại sảnh tiểu thư vừa mới bị mình răn dạy, nghiêm mặt nói. Ngươi cũng tới đây, rót ly rượu bồi tội cho Lương ca. Bồi tội nhưng là phải cởi quần áo đấy. Không cần, Lương Cảnh Ngọc không thèm để ý chút nào phất phất tay, ngăn đại sảnh tiểu thư tới đây, tiếng nói trước sau như một âm nhu mềm mại. Lưu lại kiếm tiền trọng yếu nhất rồi. Mập mạp cúi đầu khom lưng, không dám phản bác, mang theo Lương Cảnh Ngọc đi vào phòng VIP nhất đã chuẩn bị trong rạp, lập tức liền có người tiến đến mở ra âm hưởng, đưa tới bia cùng mâm đựng trái cây, còn có một chút những thứ điểm tâm nhỏ. Lương Cảnh Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoảng cách 3 giờ rưỡi còn có 10 phút cũng không vội, tùy ý trong rạp để đó chậm rãi âm nhạc, mở ra một chai bia sau uống một ngụm, nhẹ nhàng nói. Lão Hứa, Thanh Phổ khu sinh ý không sai à, ba nhà KTV, một nhà phòng chơi bi. Ra, một nhà phòng chơi bowling, đều là đối mặt người trẻ tuổi, không có tốt nghiệp hoặc là tốt nghiệp đệ tử tiêu phí thấp tiểu đà tiểu nháo. Lão Hứa cười nói, ngữ khí dừng lại, tựa hồ là sợ Lương Cảnh Ngọc cho là hắn đang khóc nghèo, lại thêm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngày bình thường người có tiền vẫn là không ít, ngược lại là cũng buôn bán lời chút ít tiền, Lương ca nếu như tình hình kinh tế căng thẳng mà nói, huynh đệ nơi đây ngược lại là có thể xuất ra chút điểm trợ giúp xuống. Hắn không có cách nào không sợ hãi, lão Hứa mình ngày xưa cũng thuộc về Nghiêm Thủy Trường trận doanh nhân vật, Thanh Phổ khu trước mắt lão đại tiểu tứ thì thủ hạ một người duy nhất cầm giữ chính mình thực nghiệp nhân vật, cùng mặt khác không giống với mấy cái chờ tiểu tứ chia tiền người, hắn ngày bình thường rất ít khi xuất đầu lộ diện, thầm nghĩ yên tĩnh kiếm tiền cầu một cái bình an ổn thỏa mà thôi, hiện tại đối mặt Nghiêm Thủy Trường trong tay đại sát khí, ngày xưa Nghiêm giáo phụ thủ hạ đệ nhất trung khuyển, hắn không thể không cẩn thận đối đãi, cũng không phải cố kỵ người chủ tử đã bị mang đi điều tra kia, mà là thuần túy kiêng kỵ người này. Ẻo là Lương Cảnh Ngọc, đi theo Nghiêm giáo phụ bên người 5 năm thời gian, hắn đến cùng giết qua bao nhiêu người, chỉ sợ liền bản thân hắn cũng đều không rõ ràng lắm, cái kia một thân y phục hoa hoét lần đầu tiên liền làm cho lòng người phát lạnh, không có máu tươi của mấu chục hay mấy trăm người đổ vào thì không thể có được như vậy, quả quyết đạt không đến nước này. Nghiêm Thủy Trường đã rơi đài, này không có chủ từ chó điên cũng tương đương thiếu đi cố kỵ, không ít người hiện tại liền ý đồ tìm kiếm tung tích của hắn, có ý định lôi kéo đấy, có ý định đuổi giết đấy, hắn hiện tại có lẽ bị người đuổi theo như là chó nhà có tang mới đúng, như thế nào còn có thể như thế thong dong. Lão có lẽ bây giờ ý tưởng rất đơn giản, dùng tiền mua bình an, nếu như Lương Cảnh Ngọc thật là đòi tiền để chạy trốn mà nói, hắn khẳng định không cự tuyệt. Ta không phải đến nơi này ăn mày. Lương Cảnh Ngọc khoát tay nói, đem trong tay chai bia uống một hơi cạn sạch, lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lạnh nhạt nói. Có lẽ đã đến a, lão Hứa trong nội tâm nhảy dựng, có chút không ổn dự cảm. Phảng phất là xác minh hắn suy nghĩ đúng đắn, cửa bao xương bị lần nữa đẩy ra. hai bóng người xuất hiện ở cửa ra vào, trong phòng ngọn đèn lờ mờ, ngoài cửa ánh đèn sáng tỏ. Lão Hứa cùng Lương Cảnh Ngọc ánh mắt cùng một chỗ híp híp, rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi người tới. Lão Ngụy, Tiểu Mạnh, các ngươi cũng tới, hặc hặc. Mọi người cùng với nhau uống rượu, một hồi chúng ta cần phải cùng Lương ca uống nhiều hơn mấy chén. Lão Hứa cười ha hả cười nói, nội tâm bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Hứa ca, không có nữ nhân không có ý nghĩa. Vừa rồi ta nhìn thấy trước sân khấu mấy cái đàn bà cùng phục vụ sinh tư sắc cũng không chênh lệch cái kia mông đít nhỏ, ta cũng nhìn không được ôm vào trong ngực, đoán chừng đều bị ngươi dạy dỗ không sai biệt lắm à, gọi mấy cái tiến đến nhảy nhót ca hát cho vui được không? Bị lão Hứa gọi là Tiểu Mạnh người trẻ tuổi cười đùa tô toét nói, ngữ khí ngả ngớn, cũng chưa từng nhìn Lương Cảnh Ngọc ngồi bên cạnh hắn. Lương ca, Nghiêm Thủy Trường trước khi rớt đài thì gọi hắn là Lương ca, rơi đài rồi, bất quá là một con chó vô chủ mà thôi, thấy hắn đói thì cho hắn thêm cục xương, không phải chỉ là bố thí thôi sao? Dễ nói, dễ nói. Lão Hứa cười ha hả nói, khóe mắt liếc qua Lương Cảnh Ngọc một chút, có chút khó xử. Ngồi xuống nói, Lương Cảnh Ngọc sắc mặt bình tĩnh nói, tùy ý chỉ ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đi với Tiểu Mạnh là Lão Ngụy bất động thanh sắc ngồi xuống, không có nhiều lời, ngược lại là hết sức lông bông ngả ngớn Tiểu Mạnh âm dương quái khí mà nói. Tạ Lương ca rồi, ngày bình thường muốn tại trước mặt ngươi lấy một cái chỗ ngồi có thể không dễ dàng, hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lương Cảnh Ngọc quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt híp híp, không có nhiều lời. Tiểu Mạnh là ở Hoàng Vân Hạo dơ đài sau đó tiểu tứ tự mình đề bạt đứng lên dòng chính tâm phúc, người tuy rằng liều lĩnh một chút nhưng năng lực còn miễn cưỡng cũng có đôi chút, ngày bình thường thậm chí so với Lão Ngụy Lão Hứa còn được trọng dụng, một cái trước đó vài ngày hay vẫn là tên côn đồ nhân vật đột nhiên đã thành đại lưu manh, mặc cho ai cũng sẽ không cam lòng tiếp tục cúi đầu khom lưng. Tiểu Mạnh quy củ chút đi, Lão Ngụy nhíu mày khiển trách đối phương nhưng chỉ là bĩu môi, căn bản mặc kệ không hỏi. Lão Ngụy vẻ mặt bất đắc dĩ, nội tâm buồn khổ, mặc kệ hắn dù thế nào không muốn thừa nhận cũng không khỏi đối mặt qua một cái sự thật, chính là, ngày xưa trong đối với mình cúi đầu khom lưng tên côn đồ, hiện tại so với chính mình còn được tiểu tứ coi trọng hơn. Lương ca có lời gì nói thẳng à, Lão Ngụy rầu rĩ nói. Lão bản của ta đều muốn thanh phổ, các ngươi có hứng thú hay không cùng ta? Chấm, Lương Cảnh Ngọc bình thản nói ra được lời nói lại có tư thái không chết không dừng này. Lão Ngụy cùng Lão Hứa cùng một chỗ nhíu mày, trong lúc nhất thời vậy mà không nói chuyện. Lão bản, Lương Cảnh Ngọc lão bản mới, là ai, chê cười, Lương ca thật đúng là cho mình là đại nhân vật hay sao? Người đi theo Nghiêm Thủy Trường bên người thời điểm cũng không có người nói với ngươi, hiện tại chúng ta dựa vào cái gì đứng ở phía sau ngươi? Rất thiếu kiên nhẫn Tiểu Mạnh lần nữa nhảy ra giễu cợt nói, một bộ dáng không có gì sợ hãi. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ như cái gì? Lương Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạnh, không đợi hắn nói chuyện, liền cho ra đáp án. Ngươi bây giờ như tên hề, trong dạp hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới thượng vị không lâu còn không có triệt để thích ứng cái loại này hô to gọi nhỏ. Tiểu Mạnh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Ngươi đang ở đây nói một lần, Lương Cảnh Ngọc nhàn nhạt lắc đầu, ngữ khí bình thản nói. Nói như vậy, ngươi không có ý định cùng ta đúng hay không? Ngươi tính toán thơm dễ dàng như vậy sao? Nghiêm Thủy Trường ngã xuống, ngươi liền chính là một con chó cũng không bằng, đại ca hiện tại đã nghĩ ngợi lấy muốn mạng của ngươi, cái kẻ lão bản mới của ngươi kia có thể giữ được ngươi. Tứ ca đối đãi ta không tệ, hắn đối với ta có ân, ngươi để cho ta làm phản đồ. Lương Cảnh Ngọc ngươi tốt nhất minh bạch thân phận của ngươi bây giờ, không có Nghiêm Thủy Trường, ngươi cùng sau lưng ngươi lão bản, bất quá là một đống cứt mà thôi. Tứ ca ở đâu ta ở ngay tại cái đó. Tiểu Mạnh sắc mặt điềm nhiên nói, ý định triệt để cùng Lương Cảnh Ngọc vạch mặt. Nhưng mà hắn tựa hồ đã quên, trước mặt người này đã từng bởi vì là Nghiêm Thủy Trường một con chó trung thành nhất mà làm cho người ta kiên kỵ, nhưng lại không nhớ ra được hắn là bởi vì sao, mới được Nghiêm Thủy Trường coi áp con chó trung thành nhất. Người rất trung tâm, Lương Cảnh Ngọc lạnh nhạt nói, nheo mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như tứ ca ở đâu ngươi ở ngay tại đó, vậy ngươi đi trước một bước, một hồi ta lại để cho hắn đi theo bồi ngươi. Cái gì, Tiểu Mạnh khẽ nhíu mày, lập tức đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Một cái đã từng dám nói ở sau lưng đánh lén ám sát Vương Phục Hưng có bốn thành nắm chắc vũ lực có bao nhiêu giá trị khủng bố. Tiểu Mạnh chỉ cảm thấy người trước mắt lóe lên một chút, sau đó đầu liền đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Trời đất quay cuồng, long trời lở đất, một cái trầm trọng chai bia trực tiếp nện ở trên đỉnh đầu hắn, thủy tinh vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Mới vừa rồi còn không biết sống chết cùng kẻ tiểu nhân giống nhau khiêu chiến Lương Cảnh Ngọc, Tiểu Mạnh mềm nhũn té xuống. Lương Cảnh Ngọc sắc mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn Tiểu Mạnh ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng nói. Một tên hề mà thôi, lão bản của ta cũng là ngươi có thể đánh giá hay sao? Phốc, Lương Cảnh Ngọc giơ chân lên, không chút do dự, một cước toàn lực giẫm lên đầu Tiểu Mạnh. Cứng rắn đầu lâu bị hắn toàn lực một cước giẫm đạp thành một đoàn thịt nát, óc cùng máu tươi chảy xuôi, mang theo không khí trong phòng lúc này, kích thích bên cạnh lão Ngụy cùng lão Hứa dạ dày. Nói giết liền giết, ngày xưa này thuộc về Nghiêm Thủy Trường con chó trung thành, đến cùng theo một cái cường thế đến mức nào lão bản. Lương Cảnh Ngọc cả ống quần bên trên đều lây dính máu tươi cùng màu trắng của óc, hắn lại không thèm để ý chút nào, quay đầu lại, mắt lạnh nhìn sắc mặt ngốc trệ lão Ngụy cùng lão Hứa, lạnh nhạt nói. Các ngươi thì sao, nói như thế nào, có theo hay không? Cách chương.